Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, đề phòng bọn hắn đi nhờ xe. Hai càng, làm tờ giấy màu trắng phía trên chữ viết, hoàn toàn lộ ra xuất hiện đi ra một sát na kia. Không riêng gì chậm đợi ở một bên chư vị thợ thủ công sư phó. Thậm chí ngay cả lòng tràn đầy vui vẻ quan sát Hoàng Thụy Duy. Lúc này cũng là một mặt ngẩn người. Mọi người tại chỗ, toàn bộ đều ngây ra như phỗng địa sử tại nguyên. Giống như một căn cố định cọc gỗ như vậy. Si ngốc địa nhìn chăm chú trang giấy mà đi. Chỉ thấy cái kia tờ giấy màu trắng phía trên. Mới mở đất ấn đi ra chữ viết. Cùng Triệu Cát Tường bản khắc thẻ tre. Mở đất ấn đi ra chữ viết, cơ hồ không sai biệt lắm, rất giống. Hơn nữa, phía trên chữ viết lại rõ ràng được giống như nhân thủ đằng chép như vậy. Mặc dù Lý Giật khối này thẻ che thác ấn, cũng không có Triệu Cát Tường thẻ che thác ấn. Thác ấn ra chữ viết như thế tinh chuẩn, có một chút tì vết, nhưng Lý Giật khối này thẻ che thác ấn lại cũng không kém bao nhiêu. Hoàn toàn có thể cùng với những cái khác thợ thủ công sư phó. Điêu khắc thẻ che thác ấn kề vai. Cái này, Lý Bí Thừa điêu khắc đi ra thẻ che. Cũng thật sự là quá tốt đi. Toàn trường đám người nháy mắt yên lặng. Ngay tại chỗ bị chấn kinh đến tìm không thấy lời tán dương. Đầu có chút chóng mặt địa. Ngay cả Triệu Cát Tường loại này, thợ thủ công đầu lĩnh. Tay nghề tinh xảo, lão thợ thủ công, khi nhìn đến Lý Giật khối này thẻ tre, mở đất ấn đi ra chữ viết sau đó, hầu kết cũng là không nhịn được một phen liên tục nhấp nhô. Giờ này khắc này không khí, cũng không khỏi vì đó đột nhiên an tĩnh hồi lâu. Lý Bí Thừa, cho phép tiểu nhân mạo muội địa hỏi một câu, sững sờ hơn nửa ngày công phu. Triệu Cát Tường thấy chung quanh không ai nhánh âm thanh, lúc này mới dò xét tính địa hình dáng lớn mật, rung động mà ra tiếng hỏi đạo. Ngài trước đó, hẳn là học qua điêu khắc a. Cùng lúc đó nháy mắt, còn lại đám người nghe được Triệu Cát Tường hỏi lên như vậy. Cũng nhao nhao lập tức ngẩng đầu mà lên, chớp hai con ngươi, nhìn về phía Lý Giật. Trong bọn họ tâm cũng một trận cảm thấy, nếu là Lý Giật bậc này điêu khắc tiêu chuẩn, đều là chưa từng học qua mà nói. Như vậy, bọn hắn học tập những năm này tay nghề, chỉ sợ là uổng công luyện tập. Nhưng mà, Lý Giật được nghe Triệu Cát Tường chi ngôn, trong lòng cũng là thoáng ngẩn người, mới từ kinh ngạc bên trong, chậm rãi hồi thần lại. Một cũng là lần thứ nhất học tập điêu khắc a. Lý Giật một mặt tự nhiên địa chừng mắt nhìn, kinh ngạc đạo, chỉ là một cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất điêu khắc đi ra hiệu quả, tựa hồ còn rất khá. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, không riêng gì Triệu Cát Tường cảm giác nhận lấy đả kích. Ngay cả bên cạnh hắn còn lại các vị thợ thủ công sư phó, Hoàng Thụy Duy cùng một đám thị vệ, cũng toàn bộ đều cảm giác bọn hắn ngược chỗ, đột nhiên liền trở nên có chút đau nhức, giống như là mạc danh kỳ diệu trong lúc đó, bị người thình lình địa bắn một tiễn địa đau. Cái này lại là Lý Bí Thừa, lần thứ nhất điêu khắc đi ra thành quả. Đám người ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau hỏi thăm, trong lúc nhất thời. Đã trải qua hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Giật điêu khắc đi ra thẻ che thác ấn. Có thể thác ấn ra tốt như vậy chứ. Thật sự là nhường đám người tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Đám người trong lòng ý nghĩ. Cùng Triệu Cát Tường trong lòng ý nghĩ một dạng. Bọn hắn không ngừng địa bắt đầu hối hận. Bọn hắn trước đó liền không nên tùy tiện địa nhắc nhở Lý Giật. Nhường Lý Giật nhanh tới đây thí nghiệm một chút thác ấn thành quả. Đây không phải bạch bạch địa cho bọn hắn bản thân. Muốn ăn đòn kích, tìm chịu tội sao? May mắn lúc này sắc trời đã tối. Đã trải qua lao lực một ngày ngụy trinh. Cùng chư vị bí thư tỉnh quan viên. vừa vặn từ đó trụ cột trong đại điện đi ra. Mọi người mới cảm giác, nguyên bản khẩn trương bầu không khí hơi chậm chút, nhìn thấy đờ ra không nói gì đám người, lại gặp được bên cạnh bàn đang bày biển dùng để điêu khắc thẻ tre. Ngụy Trinh cười hô một tiếng, Lý Tam Lang, nên về nhà, ngày mai lại tiếp tục a. Biết, Ngụy tướng công, Lý Giật tranh thủ thời gian hoàn hồn cười một tiếng, sau đó bật người phân phó bên người Hoàng Thụy Duy, nói ra, Hoàng thống lĩnh, đêm nay ngươi mang theo chư vị thợ thủ công sư phó, cùng nhau đi Túy Tiên lâu ăn một bữa, liền xem như một đền đáp các ngươi cùng chư vị sư phó. Sổ sách ghi tạc một trên đầu liền tốt. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Thụy Duy bả vai. Lúc này mới bước nhanh quay người rời đi, đi theo Ngụy Trinh bộ pháp, thẳng đến Lý Giật bóng lưng. Đã trải qua đi theo Ngụy Trinh một nói ra bí thư tỉnh cửa chính. Hoàng Thụy Duy cùng chư vị thợ thủ công sư phó, lúc này mới chậm một nhịp địa chậm thần tới. Đám người con mắt lẫn nhau nhìn nhau, ăn một chút hỏi đạo, Lý bí thư hắn mới vừa nói cái gì? Tốt, tựa như là, hắn nhường tiểu nhân đám người, theo Hoàng thống lĩnh cùng một chỗ, đi Túy Tiên lâu dùng bữa tối. Cái này, một cũng nhớ kỹ, Lý bí thư, xác thực là như thế nói, một cái thợ thủ công sư phó, cùng một cái thị vệ. Toàn bộ đều mắt trợn tròn lẫn nhau nhìn nhau, toàn thân khẽ run, có chút không thể tin được cái này đúng là thật. Túy Tiên lâu, cái này ba chữ, không riêng tại Trường An nội thành, thậm chí là ở Lam Điền huyện, Đường Quốc cái khác, đều là một chỗ để cho người ta lưu luyến quên về. Lại khiến người ta đủ kiểu xoắn suýt mỹ thực thánh địa. Nói lên, Túy Tiên lâu. Cái này ba chữ đến, nghĩ đến tửu lâu bên trong mỹ thực rượu ngon, cơ hồ không người không hưng phấn đến nước bọt thẳng nuốt. Chỉ bất quá, mặc dù Túy Tiên lâu hiện tại đã đem Âu Lần phần món ăn, ngũ lương dịch rượu ngon giá cả, nhào nhào hạ xuống rất nhiều, thế nhưng đắt đỏ mấy trăm văn tiền mỹ thực, thậm chí là một lượng bạc rượu ngon, cũng không phải bọn hắn những người này có thể ăn nổi địa phương. Nếu không phải Lý Giật hôm nay trước khi đi, đột nhiên phân phó Hoàng Thụy Duy một tiếng, bọn hắn thậm chí ngay cả nghĩ đều không dám suy nghĩ. Tất nhiên Lý Bí Thừa đã trải qua phân phó. Cái kia, vậy chúng ta hiện tại, rốt cuộc là đi, vẫn là không đi. Trong đó một tên thị vệ, thèm nhỏ dãi địa thám giọng hầu kết, có chút chần chờ địa mở miệng hỏi đạo, dù sao Lý Giật tại lâm đi trước đó, đối bọn hắn thống lĩnh phân phó phải là chững chạc đàng hoàng. Căn bản không giống đang nói đùa, chư vị thợ thủ công sư phó thấy vậy, mặc dù đã sớm hướng tới được nước bọt thèm nhỏ nước dãi, nhưng bọn hắn cũng tự biết mình, Túy Tiên lâu mỹ thực rượu ngon tuy tốt, nhưng giá cả lại là phá lệ đắt đỏ. Bọn hắn có thể hưởng không chịu nổi. Hoàng thống lĩnh, Lý bí thừa hảo ý, tiểu nhân lòng người nhận, tiểu nhân đám người xin cáo từ trước, các ngươi một nhóm lại đi liền tốt. Triệu Cát Tường ôm quyền đối Hoàng Thụy Duy chắp tay cười một tiếng, liền quay người dự định rời đi. Mặc dù Lý Giật nghĩ muốn cảm tạ bọn hắn, mời bọn hắn đi Túy Tiên lâu bậc này tôn quý địa ăn một bữa, nhưng Triệu Cát Tường rất rõ ràng, bọn hắn những cái này thợ thủ công chính là hoàng gia thợ thủ công. Vì triều đình làm việc, là bọn hắn ứng tận tụy trách cùng nghĩa vụ. Về phần Lý Giật cảm tạ bọn hắn tâm ý, bọn hắn ở trong lòng nhận liền tốt. Nhưng Hoàng Thụy Duy gặp Triệu sư phó vừa đi, còn lại chư vị sư phó cũng lập tức quay người cùng lên. Trong lòng của hắn hơi chần chờ, liền tranh thủ thời gian lên tiếng kêu đạo, Triệu sư phó, chư vị sư phó, trước tạm xin dừng bước. Cùng lúc đó, Hoàng Thụy Duy nhanh tới đây đến Triệu Cát Tường đám người trước người, chắp tay thi lễ, cơ hồ đâu ra đấy địa nói ra. Triệu sư phó, chư vị sư phó, mặc dù một không biết trong lòng các ngươi là như thế nào mà muốn, nhưng tất nhiên Lý Bí Thừa đã phân phó qua một liền nhất định phải chấp hành Bí Thừa mệnh lệnh, đem bọn ngươi mang đến Túy Tiên lâu ăn một bữa. Gặp Hoàng Thụy Duy khăng khăng như thế, hơn nữa thái độ phi thường kiên quyết, Triệu Cát Tường trong lòng tức khắc liền buồn bực. Rõ ràng hắn cũng đã uyển chuyển cự tuyệt, Hoàng Thụy Duy tại sao còn kiên quyết như thế? Hoàng thống lĩnh, ngài đây là làm thế nào? Triệu Cát Tường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu hỏi đạo. Hoàng Thụy Duy cười cười, sau đó nghiêm trang lên tiếng đạo: Triệu sư phó, các ngươi khả năng không biết, Bí Thừa cho tới bây giờ đều là một cái nói lời giữ lời người. Coi như là các ngươi hôm nay không cùng một đạo cùng đi, nhưng ngày mai nếu là Bí Thừa một khi biết được việc này, hắn cũng nhất định sẽ để cho các ngươi đi. Chư vị sư phó, các ngươi khẳng định không nghĩ nhường Bí Thừa lại mời các ngươi một lần a? Hoàng Thụy Duy cười mỉm địa nhìn chăm chú đám người, mặc dù coi như rất người thời nay, nhưng ánh mắt bên trong lại ẩn mang một cỗ ý uy hiếp. Ngoặc kép, Triệu Cát Tường đám người tức khắc liền không tìm được mà nói đến trả lời, nhưng bọn hắn trong lòng lại là không hiểu địa cảm thấy ấm áp. Người tới, không đợi Triệu Cát Tường đám người phản ứng hoàn hồn, Hoàng Thụy Duy liền vung tay lên, lập tức phân phó bên người chúng thị vệ: hôm nay liền xem như đem Triệu sư phó người ép đi, cũng phải cho một áp đi Túy Tiên lâu. Là thống lĩnh, chúng thị vệ bật người cùng kêu lên ứng đạo, cùng nhau đem Triệu Cát Tường đám người vây lại, thuận thế liền áp lấy bọn hắn, bắt đầu xuất cung. Ngoặc kép, Triệu Cát Tường các chư vị thợ thủ công sư phó một mặt không hiểu địa co quắp, bất lực địa bị áp trước Túy Tiên lâu mà đi. Lý Dật đi cùng Ngụy Trinh đám người cùng nhau đi ra khỏi Thái Cực cung đại môn, chỉ thấy Lý Dật trong tay một mực chăm chú cầm cái bản khắc thẻ tre không thả. Ngụy Trinh còn coi là Lý Dật là muốn hắn hôm nay trở về sau dùng thẻ tre đến thác ấn cố sự kiếm tiền. Lý Tam Lang, Ngụy Trinh ngay tại chỗ tức giận địa rung lắc lắc đầu, nửa đùa nửa thật địa hỏi Lý Dật: ngươi nên không phải là nghĩ đến đem cái thẻ tre này đem về nhà đi thác ấn a? Không dối gạt Ngụy tướng công, hạ quan trong lòng đang có ý đó. Lý Dật hắc hắc gật đầu, sau đó liền một bức chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra: cái này thế nhưng là hạ quan lần thứ nhất điêu khắc đi ra thẻ tre, hạ quan đưa nó đem về nhà đi làm cái kỷ niệm, có lẽ không ngại a? Không ngại, ngươi chỉ để ý mang về nhà chính là. Ngụy Trinh cười lắc lắc đầu nói ra, nhìn thấy Lý Dật bộ này keo kiệt nghèo kiết hủ lậu hình dáng, Ngụy Trinh cũng đã lười đi phản ứng Lý Dật, chỉ lo vùi đầu tiến lên. Bên người một số quan viên khi nghe đến Lý Dật cùng Ngụy Trinh đối thoại sau đó không khỏi một trận khóc cười không được. Chẳng những là Ngụy Trinh không nghĩ tới, còn lại chư vị quan viên cũng không nghĩ đến Lý Dật như thế keo kiệt. Hơn nữa, hắn còn keo kiệt đến đáng sợ như thế cấp độ, thậm chí ngay cả hắn cái thứ nhất điêu khắc thẻ tre đều không nỡ lưu ở thư ký bên trong tỉnh, muốn tự tay đem hắn mang về nhà bên trong đi. Đám người đang cười, tựa hồ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng tức khắc dâng lên một loại dự cảm không tốt. Bởi vì bọn hắn cũng không có gặp Lý Dật vào điện đi đem cái thứ nhất điêu khắc thẻ tre mang đi à. Cái kia một cái này thẻ tre, Lý Bá An là từ chỗ nào được đến? Lại cũng đang ở thời điểm này, Ngô Thế Nam nhìn Lý Dật trong tay thẻ tre một cái, ngậm cười ra tiếng hỏi đạo: Lý Bí Thừa, ngươi trong tay cái này thẻ tre nên sẽ không là ngươi bản thân tự tay điêu khắc a? Cũng chính là gặp Lý Dật đem thẻ tre nắm rất chặt, một bức cái này thẻ tre liền là hắn tiểu tức phụ như vậy che chở bộ dáng. Ngô Thế Nam mới mở như thế một trò đùa. Huống chi, Lý Dật tính cách, bản thân liền rất dễ thân cận. Không có trưởng tôn trùng như vậy bất cận nhân tình, dễ dàng khí nộ, hơn nữa đối xử mọi người lại có lễ phép. Ngô Thế Nam mới có thể như thế trêu chọc. Nếu là đem đối tượng đổi thành trưởng tôn trùng, Ngô Thế Nam tuyệt đối sẽ không tùy tiện lắm miệng. Còn lại chư vị quan viên nhìn thấy, mặc dù bọn hắn cũng không có mở miệng nhiều lời, nhưng số ít trong lòng người lại là đã trải qua âm thầm, có chút khẩn trương lên. Đám người biểu lộ, Lý Dật cũng đúng không chú ý. Chỉ là, làm Lý Dật nhìn thấy Ngô Thế Nam như thế nói đùa hỏi. Hơn nữa, theo dõi hắn cái kia đối mắt bên trong, lại dẫn một bức ta đã xem thấu ngươi tất cả, thần sắc. Lý Dật không khỏi ngay tại chỗ dừng dưới bước chân. Ngô thiếu giám, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Nam đồng thời, Lý Dật xá thanh hỏi đạo. Hẳn là ngươi, một mực đều tại âm thầm nhìn trộm một điều khác. Ngươi nói cái gì? Ngô Đời Nam đốn lúc một mặt mộng bức. Đối đại hắn từ Lý Dật trong những lời này, chậm rãi phản ứng hoàn hồn tới sau đó, Ngô Thế Nam mới nâng lên, chuẩn bị tiến lên bộ pháp, tức khắc cũng không khỏi vì đó run lên. May mắn tại Ngô Thế Nam bên người có hai tên quan viên tay mắt lanh lẹ, mắt thấy Ngô Thế Nam liền bị trượt chân, bọn hắn vội vàng đi lên đỡ lấy. Ngô Thế Nam nhờ vậy mới không có bị dọa đến té ngã đi qua. Lý Bí Thừa, ngươi là nói cái này thẻ tre? Khiếp sợ sau khi, Ngô Thế Nam nhẹ nhàng đẩy ra bên người quan viên, hồn nhiên không tin mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, hỏi lại một tiếng đạo, cái này thẻ tre chính là ngươi bản thân tự tay điêu khắc mà thành? Đúng vậy a, Ngô thiếu giám. Lý Dật theo lý thường ứng bản xứ gật gật đầu, nói ra, ngươi không phải đã sớm biết không? Nhưng nhìn xem Ngô Thế Nam sắc mặt, lại giống là ở cố ý giả ngu không biết một dạng. Cùng lúc đó, trên ngón tay của hắn nhấc, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ, đem Lý Dật trong tay thẻ tre đoạt lấy. Lý Dật vội vàng về sau một cái đại giảm bước, Ngô thiếu giám, ngươi vừa rồi liền đoạt một sách giấy, một không tính toán với ngươi. Lý Dật đem thẻ tre bảo hộ ở ngực, lật lên cái khinh khỉnh đi qua, một mặt cảnh giác đạo, hiện tại ngươi có thể đừng nghĩ đoạt nữa một thẻ tre. Ngoặc kép ngoặc kép, trong nháy mắt Ngô Thế Nam toàn thân trên dưới liền run rẩy được một trận không biết nói gì, khóe miệng bán trương bán hợp lấy, hắn đều không biết vẫn là nên như gì giải thích mới tốt. Huống hồ người nào mẹ nó muốn cướp ngươi thẻ tre a? Mỗ là trong lòng khiếp sợ. Khiếp sợ thật sao? Có thể hay không làm rõ ràng đối tượng a? Lý Bá An, ngươi cái này thối tiểu tử. Hô hô, Ngô Thế Nam thật dài địa hô to hai cái thô khí, một mặt tức giận địa trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Dật. Da mặt phía trên giờ phút này càng là nhảy mơ hồ có chút rút gân dấu hiệu. Cùng lúc đó thời khắc, Ngụy Trinh cùng còn lại chư vị quan viên đang nghe được Lý Dật cùng Ngô Thế Nam hai người đối thoại sau đó, tức khắc cũng là trong lòng giật mình, mãnh liệt địa dừng dưới bước chân, nhao nhao xoay người lại, ánh mắt như kiếm mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lý Bá An, khối này thẻ tre là ngươi bản thân điêu khắc? Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy xá thanh hỏi đạo. Đúng vậy a, Lý Dật mang theo nghiêm túc mặt gật gật đầu, trong chớp mắt hiếu kỳ hỏi đạo, Ngụy tướng công, chẳng lẽ các ngươi trước đó không biết sao? Ngoặc kép ngoặc kép, trong nháy mắt Ngụy Trinh liền bị Lý Dật tức giận đến siêu cấp muốn quất người, là hung hăng địa dùng roi ra cuồng rút Lý Dật một trận. Loại kia người mẹ nó mình ở ngoài điện điêu khắc, ngươi không nói, lão phu làm sao sẽ biết rõ? Lão phu lại không có phái người một mực giám thị ngươi. Chỉ thấy Ngụy Trinh như vậy u oán sắc mặt, lại Ngô Thế Nam lại là một mặt giật mình ngẩn người. Còn lại Bách Quan cũng là khiếp sợ không nhỏ dạng. Lý Dật lúc này mới hoàn toàn phát giác, tựa hồ là hắn lĩnh ngộ sai bọn hắn sắc mặt cùng nụ cười. Khụ khụ, Ngụy tướng công, Ngô thiếu giám, các vị đồng liêu, Mỗ gia Nguyệt Nhi còn đang chờ một liền cáo từ trước, hướng về phía đám người chắp tay một đường. Lý Dật chân bung ra, liền bước nhanh chạy về phía Nguyệt Nhi, phóng người lên xe ngựa, ngoặc kép nhìn xem Lý Dật hôi liu liu bóng lưng đã trải qua nháy mắt trốn vào trong xe ngựa. Ngụy Trinh đám người lúc này mới phản ứng hoàn hồn. Lý Bá An, ngươi cái thối tiểu tử, cũng dám trêu đùa lão phu. Nhìn lão phu ngày mai như thế nào hào hào địa quản lý ngươi một phen. Ném một câu như vậy ngoan thoại, Ngụy Trinh liền làm trước lên nhà mình xe ngựa, thở phì phì địa dẫn đầu rời đi. Ngô Thế Nam cùng với những cái khác chư vị bí thư tỉnh quan viên cũng cùng Ngụy Trinh động tác không có sai biệt, vẫn thở phì phì địa rời đi. Dưới đại thụ trong xe ngựa, nghe được Nguyệt Nhi nói, Ngụy Trinh cùng Ngô Thế Nam hai nhân mã xe đã trải qua trước sau xa xa rời đi. Lý Dật lúc này mới không khỏi thoải mái khẩu khí, tâm thần bất định bất an địa vung lên cửa sổ xe. Từ đó thò đầu ra đến, công tử, thế nào? Nguyệt Nhi gặp Lý Dật như cũ một bước cẩn thận từng ly từng tí dạng, hiếu kỳ hỏi đạo, chẳng lẽ Ngụy tướng công cùng Ngô thiếu giám bọn hắn đáng sợ sao? Nói bậy bạ gì đấy, công tử nhà ngươi ta cũng không phải sợ bọn hắn. Lý Dật xách giọng to lắc lắc đầu, sau đó một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi. Nói ra, một chỉ là muốn nhìn xem, bọn hắn rốt cuộc là ngồi xe ngựa trở về, vẫn là bước đi trở về. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Nhi ngay tại chỗ nghe được cảm thấy rất ngờ vực không hiểu. Ngẩn người, Nguyệt Nhi cái kia đối lam lục sắc lớn trong mắt chớp chuồn địa nhảy lên, hiếu kỳ mà ra tiếng hỏi đạo, công tử, bọn hắn làm sao trở về, cùng ngươi trốn vào xe ngựa, giống như không có quan hệ gì a? Làm sao không quan hệ? Đương nhiên là có, Lý Dật nghiêm túc địa sụ mặt, sau đó nghiêm trang nói ra, bọn hắn nếu là ngồi xe trở về coi như xong, nếu là bước đi trở về, một đương nhiên phải trốn đi, đề phòng bọn hắn đi nhờ xe. A, ha ha, Nguyệt Nhi gương mặt cười xấu hổ cười, gặp Lý Dật như thế mạnh miệng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,